hãy nhắm mắt khi anh đến. Chương 9, góc truyện audio.com. Vùng núi yên tĩnh, xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ, phát ra tiếng máy nổ rì rì đơn điệu. Bà Cận Ngôn vừa dứt lời, trong xe trở nên vô cùng yên tĩnh. Giản Dao cảm thấy tức ngực, ánh mắt cô dừng lại ở lớp vải bọc màu xanh lam ghế ngồi phía trước, cô nhất thời im lặng. Người cảnh sát lái xe nhiều tuổi trầm mặc từ đầu đến cuối ở phía trước đột nhiên mở miệng. Giáo sư Bạc, ý của cậu là, những đứa trẻ đó đã bị giết chết. Ý cười trên mặt bà Cận Ngôn lập tức tan biến. Đúng, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn vun vút trôi qua không ngừng nghỉ. Giản Dao hỏi, cho dù chỉ là một người gây án cũng có khả năng buôn bán bắt cóc trẻ em. Tại sao anh lại cho rằng là kẻ giết người hàng loạt? Gương mặt tuấn tú của bà Cận Ngôn không một chút biểu cảm. Đáy mắt anh từ từ hiện lên tia nghiêm nghị, bởi vì tôi hiểu bọn chúng. Giản Dao im lặng vài giây rồi bắt đầu gọi điện thoại. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng sự việc cấp bách, cô chỉ còn cách chuyển suy đoán của bà Cận Ngôn cho cảnh sát. Ở đầu kia điện thoại, Lý Huân Nhiên và các cảnh sát hình sự trong phòng vô cùng chấn động. Ngữ khí của Lý Huân Nhiên trở nên nghiêm túc. Tại sao, anh ta rút ra kết luận này từ đâu? Giản Dao nói, anh đợi một lát. Cô buông điện thoại di động, quay sang bà Cận Ngôn. Họ muốn biết nguyên nhân. Bà Cận Ngôn tựa đầu vào thành ghế phía sau, nhắm mắt. Khi nào về tôi sẽ báo cáo giản lược. Bây giờ em hãy bảo bọn họ đi tìm thi thể nạn nhân trước. Nghe đến từ thi thể, Giản Dao giật mình. Sau khi truyền lời của bà Cận Ngôn, đám cảnh sát hình sự ở đầu kia điện thoại vẫn chưa hết kinh ngạc. Đội cảnh sát hình sự trong nước không có chức vụ chuyên gia tâm lý tội phạm nên bọn họ vẫn không hiểu báo cáo giản lược của bà Cận Ngôn là khái niệm như thế nào. Lý Huân Nhiên lên tiếng. Giản Dao, sự việc này quá nghiêm trọng, mọi người đều chờ đợi, cục trưởng cũng vừa đến đây. Em hãy bảo giáo sư Bạc nói rõ với bọn anh. Giản Dao lại quay sang bà Cận Ngôn, anh có thể tiến hành báo cáo giản lược qua điện thoại với bọn họ không? Bà Cận Ngôn mở mắt lặng lẽ nhìn cô, lần báo cáo giản lược gần đây nhất của tôi là ở phòng hội nghị trung tâm chi nhánh Berkeley của Đại học Maryland. Bây giờ em bảo tôi, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tiến hành báo cáo giản lược tại trạm thu phí thôn Mã Đầu, huyện Vũ Lâm trên đường quốc lộ 108. Giản Dao hơi buồn cười, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời. Thế thì sao, một khi lý luận của anh đúng đắn, anh đứng ở đâu cũng sẽ khiến thiên hạ giác ngộ. Bà Cận Ngôn trực tiếp lấy khẩu trang đeo lên miệng, xem ra không để tâm đến ý kiến của cô. Giản Dao nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng đồng hồ mới về đến thành phố Đồng. Cô không thể nói thẳng vào mặt những người cảnh sát rằng bà Cận Ngôn không muốn giải thích. Thế là cô cân nhắc từ ngữ, nói với Lý Huân Nhiên. Chuyện là như vậy, giáo sư Bạc đang chuẩn bị nội dung báo cáo, có một số chứng cứ cần bổ sung nên bây giờ không rảnh rỗi. Lát nữa tới thành phố Đồng, giáo sư sẽ lập tức giải thích với mọi người, nội dung báo cáo giản lược hoàn chỉnh hơn. Cô đang nói chuyện điện thoại, bà Cận Ngôn ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng. Giọng nói trầm thấp của anh vui vẻ như tiếng ngâm nga. Trợ lý đều là kẻ lừa đảo. Giản Dao còn chưa cúp điện thoại, cô buột miệng mà không hề nghĩ ngợi. Anh câm mồm ngay, xe ô tô về đến cục cảnh sát vào lúc chạng vạng tối. Từ xa, Giản Dao đã nhìn thấy Lý Huân Nhiên và mấy. Góc truyện audio.com, người cảnh sát đứng dưới tòa nhà chờ đợi, ánh mắt cô bất giác di chuyển lên tầng 3 tới một căn phòng bật đèn sáng trưng. Đó là phòng hội nghị lớn của đội cảnh sát hình sự. Vừa rồi Lý Huân Nhiên thông báo qua điện thoại, bà Cận Ngôn sẽ tiến hành báo cáo giản lược ở nơi đó. Lần cô bị đưa đến phòng hội nghị trước đó, là năm cô 6 tuổi. Giản Dao đang chìm trong suy tư, bên tai cô bất thình lình vang lên giọng nói trầm ấm đầy tư tính. Khóe miệng xịu xuống, gương mặt hơi nghiêng xuống dưới, mí mắt trên cục xuống. Tại sao tôi vừa nhìn thấy biểu hiện đau khổ điển hình được che giấu dưới biểu hiện bình tĩnh của em? Giản Dao không ngờ bà Cận Ngôn nhạy bén đến mức đó, bởi sắc mặt cô rõ ràng là bình thản như lời anh nói. Bà Cận Ngôn nhìn cô chăm chú, đáy mắt anh vụt qua một tia sáng tỏ vấn đề. Xem ra phán đoán lần trước của tôi tồn tại sai lệch. Nỗi bi thương trong lòng em có liên quan đến bố em. Giản Dao nói, anh lầm to, vừa rồi tôi cảm thấy đau khổ, là bởi vì anh sắp tiến hành báo cáo giản lược với đội cảnh sát hình sự. Đôi mắt dài của bà Cận Ngôn nheo nheo. Anh cúi thấp người, bằng chiều cao của Giản Dao, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trợ lý, em uống nhầm thuốc đấy à? Giản Dao lập tức lùi lại phía sau một bước, nới rộng khoảng cách với anh. Chính vì là trợ lý của anh, tôi rất thành khẩn khuyên anh một câu, bên trong đều là cảnh sát hình sự trung thành và kính nghiệp. Có lẽ bọn họ không lợi hại bằng anh trong lĩnh vực điều tra vụ án, nhưng lát nữa tiến hành báo cáo tôi mong anh đừng chế giễu bọn họ. Nếu bọn họ đưa ra thắc mắc, anh hãy kiên nhẫn trả lời. Sở dĩ Giản Giao nói câu này là bởi vì bà Cận Ngôn hễ mở miệng câu nào cũng có thể khiến người đối diện tức chết. Hơn nữa thái độ trước đó của anh với cảnh sát không mấy hòa nhã thân thiện. Nào ngờ bà Cận Ngôn đứng thẳng người, nhìn cô bằng ánh mắt ngạo mạn. Sợi dây thần kinh nào trên bộ não của em nảy ra ý nghĩ kỳ lạ này? Giản Giao ngẩn người, nghe anh nói tiếp. Từ trước đến nay tôi chế giễu người khác không phải vì khoảng cách IQ hay ỷ vào ưu thế chuyên ngành. Tính chất công việc của người cảnh sát hình sự và tôi hoàn toàn khác nhau. Tại sao tôi phải chế giễu bọn họ vì bọn họ không hiểu tâm lý tội phạm? Nói xong, bà Cận Ngôn điềm nhiên quay người, sải bước dài đi về phía trước. Sắc trời tối mịt rất nhanh, phòng hội nghị đèn sáng như ban ngày, những người cảnh sát hình sự ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, lãnh đạo cục cũng ngồi lẫn trong bọn họ, bầu không khí nặng nề và căng thẳng. Không một lời thừa thãi, sau câu giới thiệu đơn giản của Lý Huân Nhiên, bà Cận Ngôn được mời lên bục phát biểu. Giản Giao tìm một cái ghế ở góc phòng ngồi xuống, dưới ánh đèn tuýp, bộ ồ đường may thẳng tắp màu đen càng tôn thêm thân hình cao gầy và gương mặt trắng trẻo tuấn tú của bà Cận Ngôn. Sắc mặt anh cũng không chút biểu cảm, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mọi người. Tất cả những điều này khiến anh tỏa ra khí chất không dễ tiếp cận, hoàn toàn khác người đàn ông mỉm cười ôn hòa từng ôm Giản Giao vào trong lòng và người đàn ông ngạo mạn độc mồm độc miệng trước đó. Bà Cận Ngôn bây giờ càng nghiêm túc và lạnh lùng hơn. Trong không khí trầm mặc, bà Cận Ngôn từ tốn mở miệng. Chúng ta cần tìm một người đàn ông bản xứ từ 25 đến 30 tuổi, diện mạo bình thường, chiều cao trung bình, dáng người hơi gầy, thường xuyên ra vào khu vực xảy ra các vụ án. Rất có khả năng hắn là nhân viên ở gocchuyenaudio.com. Đó, đây là một nguyên nhân khiến hắn không thu hút sự chú ý của người khác. Hắn tương đối thông minh, cũng rất cẩn thận. Trước khi gây án, hắn sẽ thận trọng quan sát. Hắn có sở thích riêng về nạn nhân. Đối tượng hắn lựa chọn đều là các cậu bé nông thôn vào thành phố làm thuê, bỏ học hoặc thích chơi bời. Những đứa trẻ này không có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không đề phòng người lạ như các bé gái, thể lực không bằng đàn ông trưởng thành, nên dễ bị dụ dỗ khống chế. Đa phần địa điểm gây án đều nằm ở khu vực đông người qua lại, vì vậy tội phạm không thể dùng bạo lực bắt nạn nhân, mà hắn thông qua dụ dỗ bằng lời nói. Hắn rất có năng lực giao tiếp. Đầu tiên, hắn sẽ tiếp xúc trò chuyện với nạn nhân, giành được sự tín nhiệm ban đầu. Tiếp theo, hắn sẽ lấy một số lý do như mời ăn uống, giới thiệu công việc. Dụ đối phương đến địa điểm hắn đã nhắm trước, sau đó sát hại nạn nhân. Trong cả quá trình gây án, tội phạm không sử dụng xe hơi, bởi vì xe hơi thu hút sự chú ý. Hơn nữa hắn cũng không có xe hơi. Hắn sống một mình, điều kiện kinh tế của hắn không đủ để mua nhà, mà hắn thuê nhà ở gần chợ nông sản, hoặc là căn hộ do bố mẹ để lại, vị trí tương đối hẻo lánh. Nhà hắn có khả năng là địa điểm gây án. Trên đây là chân dung sơ bộ của tội phạm. Sau khi tìm ra thi thể, tôi sẽ phác họa hoàn chỉnh chân dung tội phạm. Bà Cận Ngôn phát biểu xong, cả căn phòng im lặng như tờ. Cách đám đông, Giản Giao nhìn bà Cận Ngôn từ phía xa xa. Cô trầm tư suy nghĩ, mô tả của anh đúng là khiến bộ não của cô dần hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Hắn tựa hồ như là một người dân bình thường nhất trong thành phố này. Nhưng cuộc sống và phương thức phạm tội của hắn được bà Cận Ngôn phác họa hết sức sinh động. Lúc này, bà Cận Ngôn lại nói, các anh có thể đưa ra câu hỏi. Bên ngoài cửa sổ bầu trời tối đen, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lý Huân Nhiên là người mở miệng trước tiên. Giáo sư Bạc, tại sao tội phạm có độ tuổi từ 25 đến 30? Tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ sẽ không có điều kiện kinh tế và căn hộ độc lập, khó thực hiện hành động dụ dỗ và giết người. Hắn cũng không quá lớn tuổi, hai người đàn ông cách biệt tuổi tác quá lớn đi cùng nhau ít nhiều cũng thu hút sự chú ý. Ngoài ra, hắn là một tên có tâm lý biến thái. Tâm lý biến thái thường manh nha từ thời thanh xuân, biến thái đến mức độ giết người thông thường cần thời gian ủ bệnh từ 10 năm trở lên. Bà Cận Ngôn trả lời rất nhanh. Lý Huân Nhiên ngẫm nghĩ, lại hỏi, tại sao hắn sống gần chợ nông sản cũng là địa điểm nạn nhân đầu tiên mất tích? Bà Cận Ngôn liếc anh, tội phạm đúng là thông minh và to gan hơn người bình thường, nhưng hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Từ việc hắn lựa chọn nạn nhân thanh thiếu niên yếu ớt đến thủ đoạn gây án đơn điệu của hắn, có thể thấy, với tư chất có hạn của hắn, ở lần đầu tiên gây án, hắn tuyệt đối không dám đi xa nhà vài cây số mà hắn không quen thuộc. Hắn cũng không chắc chắn có thể thuyết phục nạn nhân cùng hắn đi tới địa điểm xa hơn. Mọi người đều gật gù, ban đầu nghe kết luận của bà Cận Ngôn ai nấy đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng nghe sự phân tích của anh, bọn họ phát giác tất cả đều hết sức đơn giản. Có tiền lệ Lý Huân Nhiên, những người khác lần lượt mở miệng, đưa ra nghi vấn trong lòng. Sắc mặt bà Cận Ngôn lãnh đạm, không hẳn nhiệt tình. Nhưng đúng như anh nói, anh không chế nhạo mỉa mai. Câu trả, gocchuyenaudio.com, lời của anh tuy ngắn gọn nhưng cũng rất rõ ràng. Cuối cùng, mọi người đã hỏi tương đối, Lý Huân Nhiên đột nhiên mở miệng. Giáo sư Bạc, tại sao anh nói sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân, anh có thể phác họa hoàn chỉnh chân dung tội phạm? Phòng hội nghị lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng, bà Cận Ngôn đứng dưới ánh đèn sáng. Ánh mặt anh lướt qua mọi người, đôi mắt dài trong suốt của anh cuối cùng vụt qua ý cười kiêu ngạo. Bởi vì mọi tiếng nói từ nội tâm của hắn đều phản ánh trên thi thể nạn nhân. Giản Giao và bà Cận Ngôn về đến ngôi biệt thự đã hơn 9 giờ tối. Vừa vào nhà, bà Cận Ngôn thong thả đi lên cầu thang. Giản Giao đứng dưới hỏi, bây giờ chúng ta làm gì? Đi tắm, Giản Giao ngồi dưới nhà chờ đợi. Hôm nay là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến năng lực nghề nghiệp của bà Cận Ngôn. Ấn tượng của cô về anh đã có sự thay đổi lớn. Người đàn ông này trong công việc đáng kính hơn trong cuộc sống gấp nhiều lần. Trông anh giống một thần thám thực thụ, tuy vẫn còn hơi cao ngạo và khó gần, nhưng anh mang đến cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Vì vậy, dù thời gian không còn sớm, Giản Giao vẫn theo anh về ngôi biệt thự toàn tâm toàn ý phối hợp điều tra. Cô không ngủ nghỉ cũng chẳng sao. Một lúc sau, bà Cận Ngôn mặc áo choàng tắm đi xuống tầng một, mái tóc ngắn ướt rượt của anh dính vào trán, gương mặt càng trắng trẻo. Anh đi thẳng đến bên ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống, tiện tay cầm quyển sách lên đọc. Tối nay còn có việc gì không? Giản Giao hỏi, bà Cận Ngôn chẳng thèm ngẩng đầu. Không, chúng ta không cần trợ giúp cảnh sát tìm kiếm thi thể nạn nhân và tội phạm sao? Anh nhướng mắt liếc cô một cái. Đó là việc của cảnh sát, tôi chỉ phụ trách phân tích vụ án. Giản Giao lập tức hiểu lời anh nói. Bây giờ cảnh sát huy động một lực lượng lớn, có khả năng tìm kiếm xác nạn nhân thông đêm, cô và anh cũng chẳng giúp được gì. Thế là cô đứng dậy. Vậy tôi về nhà trước, ngày mai lại đến đây. Bà Cận Ngôn bình thản giở sách, nhẹ nhàng thốt ra hai từ. Không được, Giản Giao ngạc nhiên nhìn anh, lại nghe anh từ tốn nói tiếp. Bây giờ toàn bộ thời gian của em đều thuộc về tôi. Giản Giao ngẩn người, trố mắt nhìn gương mặt nghiêng của anh. Nếu đổi lại là người đàn ông khác nói câu này, ít nhiều cũng mang hàm ý chòng ghẹo hoặc mờ ám. Nhưng lời nói thốt ra từ miệng bà Cận Ngôn, đương nhiên đúng nghĩa đen của từ ngữ. Nhưng bây giờ chẳng phải hết việc rồi hay sao? Giản Giao, tôi về nhà trước, khi nào anh gọi tôi sẽ đến ngay. Không được, nếu nửa đêm cần đi xem thi thể nạn nhân, lẽ nào tôi còn phải mất thời gian lái xe đến đón em? Giản Giao im lặng trong giây lát. Bây giờ bắt tội phạm càng sớm ngày nào, sẽ có thể ngăn cản hắn giết người ngày đó. Cô hỏi, vậy tôi ngủ ở đâu? Phòng của Phó Tử Ngộ. Đêm đã về khuya, Giản Giao nằm trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn rừng núi tối đen bên ngoài cửa sổ. Cô không tài nào ngủ nổi. Đã 11 giờ đêm, bà Cận Ngôn vẫn chưa ngủ. Buổi tối yên tĩnh, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh đi ngoài hành lang. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng anh lật giở sách, anh viết chữ trên tấm bảng trắng và tiếng động nhẹ ở căn phòng làm việc bên cạnh. Giản Giao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giản Giao, bọn anh đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gió thổi ù ù, tiếng người ồn ào huyên náo. Lý Huân Nhiên ngừng vài giây, giọng nói của anh vô cùng nặng nề. Rất nhiều, Giản Giao lập tức bật dậy rời. gocchuyenaudio.com Khỏi phòng, hành lang tối om, cô đi đến phòng bà Cận Ngôn, gõ cửa gọi tên anh nhưng không có ai trả lời. Giản Giao lại rút điện thoại gọi vào máy di động của anh nhưng vẫn không có người bắt máy, bên trong cũng chẳng có tiếng chuông điện thoại. Hay là anh nửa đêm đi ra ngoài? Giản Giao chạy xuống tầng 1 mở tủ tìm chìa khóa. Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ của bà Cận Ngôn, một luồng khí nóng thổi vào mặt cô. Anh mở điều hòa nóng, trong phòng ngủ tối om. Giản Giao lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường cỡ lớn đặt giữa phòng, trên giường có người đang nằm. Giản Giao bật đèn, lại gọi hai tiếng, bà Cận Ngôn vẫn không tỉnh giấc. Cô đành tiến lại gần, Giản Giao đẩy cánh tay anh. Bà Cận Ngôn, anh vẫn bất động, Giản Giao chỉ còn cách vỗ nhẹ vào mặt anh hai cái. Mau tỉnh dậy đi, cuối cùng anh cũng có phản ứng, đôi lông mày hơi nhướn lên. Giản Giao tưởng anh thức giấc, ai ngờ anh vẫn nhắm mắt, giơ tay, túm lấy tay cô. Giản Giao ngẩn người, bà Cận Ngôn cầm tay cô, đưa lên miệng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm nóng mềm mại, hơi thở đàn ông phả vào làn da giá lạnh của cô. Cảm giác buồn buồn từ lòng bàn tay truyền đến sống lưng, khiến Giản Giao cứng đờ người. Khi cô định rút tay về, liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, tựa hồ vô ý thức lẩm bẩm. Thần Mạc, tự đi ngủ đi. Giản Giao nhíu mày, Thần Mạc, theo phản xạ có điều kiện, đầu óc cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, đây là tên bạn gái anh. Giản Dao không nghĩ ngợi nhiều, cô dùng sức rút tay về. Hàng lông mi của Bạc Cận Ngôn rung rung, đôi mắt đen cuối cùng cũng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, Bạc Cận Ngôn vẫn nằm bất động, thần sắc anh nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Tại sao em lại xuất hiện trong phòng của tôi? Bàn tay Giản Dao vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng, cô vội lên tiếng. Bọn họ tìm thất xác nạn nhân rồi. Giản Dao về phòng thay quần áo. Khi cô ra ngoài hành lang, Bạc Cận Ngôn đã mặc bộ đi giày da chỉnh tề. Anh đột nhiên dừng bước cúi đầu nhìn xuống đất, trầm mặc đừng đứng chắn đường. Chữ thần và trừ trầm đồng âm nên lúc đầu Giản Dao hiểu nhầm sang tên kia. Giản Dao thuận theo ánh mắt của Bạc Cận Ngôn mới phát hiện có một con rùa rất lớn đang đứng giữa cửa phòng anh. Con rùa đó dường như hiểu tiếng con người, chậm chạp đi về một bên mép cửa. Cách chương.